chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386 chết đều âm hồn không tan tương đương. Chỉ nghĩ, đem nhân sinh đi càng hoàn mỹ một chút tẩm cung. Từng đợt ưng thanh âm truyền ra tới, chỉ chốc lát sau. Liền lâm vào an tĩnh, đại yêu vương cùng yêu hậu tiếp đãi xong thần quân thần hậu. Làm người thỉnh bọn họ quá khứ thời điểm, hai người đang ở trên bàn sách, cùng nhau viết thần gián, tương đương như, phàm trần thiệp mời giống nhau vật thể, thân thủ thao tác. Cảm giác là không giống nhau, thấy có người tới thỉnh. Hai người liền đi ra ngoài, hai bên cha mẹ, tựa hồ đã đạt thành nhất trí, hôn sự ở thiên cung tổ chức. Tất cả nhu cầu, xong việc tất cả đều sẽ đi lo liệu, thời gian cũng đều định hảo. Tháng sau sơ tám, cũng liền, nửa tháng thời gian, Trần Thanh Thanh nhìn hai nhà người trò chuyện với nhau hòa hợp. Cùng Tư Đồ Phong hiểu ý cười, sau đó, Tư Đồ Phong. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta muốn bị gả cho, này liền bắt đầu, đuổi người, Tư Đồ Phong yên lặng vô ngữ. Tưởng ở lâu một lát đâu, thần gián còn không có viết xong. Vậy ngươi mang về viết, ta cho ngươi thiết kế áo cưới. Còn không có tuyển, ngươi quyết định liền hảo. Đây là, một hai phải đuổi người lạc, nhà đầu thúi, sự tình một xong, liền lật thuyền, thần quân cùng thần hậu, yêu vương yêu hậu nhìn đến bọn họ như vậy, trực tiếp đề cười thị phi, hai cái hoan gia a. Tư Đồ Phong đã không có lý do gì để lại, sở hữu lý do đều bị nhà hắn nha đầu cự tuyệt không thể nề hà dưới. Cùng thần quân thần hậu cùng nhau hồi thiên cung, mà Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý, hảo hảo làm bạn phụ mẫu của chính mình. Cuối cùng nửa tháng, cơ hồ khách nhân vừa đi, Trần Thanh Thanh liền nị oai tại yêu hậu bên người, chỉ nghĩ hướng trong lòng ngực phác nương tương đương. Ai ra? Ta này nổi da gà, kêu cha ngươi đi, cha tương đương, ngoặc kép, ta cũng không thích nghe. Vẫn là dính ngươi nương đi thôi. Lão công, bồi ta đi cấp này nha đầu thúi chọn lựa của hồi môn đi. Hảo, này liền đi, rồi sau đó hai người nắm tay rời đi, Trần Thanh Thanh liền như vậy bị cha mẹ cấp ghét. Bỏ tại chỗ ta đi, đột nhiên có chút hối hận cấp Tư Đồ Phong oanh đi rồi, một người. Yên lặng vô ngữ bay đi nóc nhà, trầm tư thiên đạo không tán thành, chính chúng ta tán thành chính mình thì tốt rồi, nhưng khẩn cầu thiên đạo. Không cần cho quá mức với nghiêm trọng thiên phạt, chúng ta còn muốn, tiếp tục vì thiên đạo hiệu lực đâu. Chuyện khác, đều có thể không vi phạm ngươi lão nhân gia, duy độc hôn nhân, chỉ có thể vi phạm bởi vì, là thật sự tưởng ở bên nhau. Thật lâu, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu, Mộ Tư cùng A Âm, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ, này một đôi lại một đôi, toàn bộ đều kết làm phu thê, nhìn, bọn họ cũng thực hâm mộ hảo sao, cầu thiên đạo lần này, vòng qua chúng ta đi, sau này, nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngài lão nhân gia, giữ gìn hảo thiên giới thứ tự, bỗng nhiên. Một trận màu đen sương khói đột nhiên phiêu khởi, Trần Thanh Thanh trong đầu giống như bị gieo trồng. Một đoạn ký ức giống nhau, vô số hình ảnh ở não hài hiện lên, là Dương Lan Đình. Nhân duyên thạch trước, Dương Lan Đình hồn phách phiêu phù ở nơi đó, tự chu tâm, như khóc như máu giống nhau gào giống nói. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, ta nguyền rủa các ngươi đời này, đều không chịu thiên đạo tán thành. Ta dùng linh hồn của chính mình nguyền rủa, không chịu thiên đạo tán thành hôn nhân, là không chiếm được hạnh phúc. Ha ha ha ha, ta muốn các ngươi, đời này đều sống được không vui. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn. Đột nhiên mở hai mắt từ nóc nhà thượng đứng lên, hoảng thần hết sức, thiếu chút nữa từ nóc nhà quăng ngã đi xuống, một hồi lâu. Mới ổn định hạ tâm thần tới, thì ra là thế. Nàng liền nói, thiên đạo vì sao không đồng ý, thì ra là thế a. Là Dương Lan Đình giở trò quỷ, cư nhiên dùng linh hồn của chính mình. Hiến tế nhân duyên thạch, bọn họ mới không bị tán thành, liền nói sao, như vậy nhiều đối đều bị tán thành, duy độc bọn họ không bị tán thành, mà thiên đạo cấp ra sai xử. Thời điểm chưa tới, lại là có ý tứ gì? Trần Thanh Thanh tiếp tục an ổn hạ tâm thần. Trầm tư suy nghĩ, ông trời, cầu cấp cái chỉ thị a. Bỗng nhiên, trong đầu lại lần nữa dần hiện ra một cái hình ảnh tới, Phàm Trần, Dương Lan Đình, các nàng, lần đầu gặp mặt thời điểm ta đi, còn cùng Phàm Trần có quan hệ, chẳng lẽ, theo chân bọn họ đệ tam thế, có liên lụy, nếu muốn tiêu tán rớt Dương Lan Đình nguyền rủa, có phải hay không liền phải trở lại khi đó, trước tiêu tán rớt Dương Lan Đình đối bọn họ chấp niệm cùng hận ý. Vô luận như thế nào? Đi một bước xem một bước đi. Đệ tam thế, ông trời cũng chưa đã cho sai xử đâu. Lập tức, lại lần nữa đứng dậy, hướng tới ông trời thật sâu cúc một cung, đa tạ ông trời cấp ra nhắc nhở, bằng không. Đó là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, sắc trời đã tối. Không sai biệt lắm tiểu tiên ban mau tan học Trần Thanh Thanh cấp bách. Muốn đi tiếp tử ngâm cùng tiểu quai. Trần trời giáng tan học hơn 10 ngày không thấy được. Phá lệ tưởng niệm a, sợ đi chậm, bị ra ra tiếp đi rồi. Liền nhìn không tới, nhưng đi lúc sau, lại phát hiện, sẽ không có nàng đi tiệt hồ. Từ đồ phong cư nhiên cũng đi tiệt hồ, còn một bộ đoán trước bên trong nàng sẽ đến bộ dáng. Nhìn nàng ngây ngô cười nói, có hay không cảm thấy ta âm hồn không tan. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Có, từ đồ phong, người nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, ta cũng tưởng tử ngâm cùng tiểu quay, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng thở dài nói. Trong chốc lát đi đào hoa tiên cung, cùng nhau tụ tụ đi, cũng bồi bồi ra ra, hảo. Quả nhiên nhà ta nha đầu, vẫn là luyến tiếc ta, nhưng người ta Trần Thanh Thanh có thể làm sao bây giờ? Như vậy yêu ta có thể làm sao bây giờ? Thật đúng là một khắc đều không rời đi nàng a. Nhưng ni ma ngươi như vậy khoe khoang thật sự hảo sao? Khán giả sẽ nhịn không được muốn chụp chết ngươi, tiểu tiên ban các học sinh. Đều tan học nguyên thủy thiên tôn. Đúng giờ xuất hiện. Lại nhìn đến bọn họ hai người. Kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào cũng tới, ra ra tương đương. Sư phó, Trần Thanh Thanh thực nhiệt tình đi qua. Vãn nổi lên hắn lão nhân ra cánh tay nói. Ra ra, ta phải gả người, tới thông chi ngài lão nhân ra một tiếng. Sau đó cầm ngâm tiểu quay trời dáng bọn họ tiếp theo. Cùng đi tụ một tụ, rất nhớ ngươi nhóm, này cũng mới. 10 ngày nửa tháng không gặp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khóc giờ cười nói, không giống nhau. Với ta cùng Tư Đồ Phong mà nói, là mười mấy năm, các ngươi lại hạ phàm. Ân, trở về liền tưởng thành hôn, đi nhân duyên thạch sao? Đi, không tán thành, nhưng, chúng ta vẫn là tưởng thành hôn, nha đầu, tiểu tử, các ngươi này, Từ Đồ Phong bất đắc dĩ nói. Sư phó, ta chỉ nghĩ, thuận tâm mà làm, đối. Chúng ta đều tu luyện tùy tâm nói, nếu vẫn luôn tùy không được tâm, tu vi không thể đi lên, này cư nhiên là cái thực tốt lấy cớ, vẫn là Từ Đồ Phong thông minh à. Trần Thanh Thanh phía trước liền không nghĩ tới này đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, thôi, chịu thiên đạo tán thành người, lại không chịu thiên đạo tán thành hôn nhân, đều là thiên đạo chuyện này, nhưng lão phu muốn xin khuyên các ngươi chính là, nếu lựa chọn này nghịch thiên mà đi con đường, liền phải thừa nhận kế tiếp, nghịch thiên lúc sau cho hết thảy đại giới, hết chương.